Chương 40, ạ cảm tâm. Chương 40, ạ cảm tâm. Ạ cảm nhìn mặt thạ đi tới, trong lòng không ngừng rung động phập phồng, cực kỳ hoảng loạn. Na nở dê thật sự không hy vọng mặt thạ sẽ là kẻ địch, na nở dê chỉ hy vọng đây là một loại nào đó huấn luyện hoặc là ẩn tình. Na nở dê muốn biết chân tướng. Nhưng mà, ngay khi mặt thạ tới gần na nở dê sau đó, này tựa hồ có nỗi niềm khó nói, cực kỳ phức tạp cùng xoắn xuýt sắc mặt, lập tức trơn lên nhanh tranh. Na nở dê không biết từ nơi nào lại nhảy ra một cây truy thủ, ma nhờ me đâm về phía ạ cảm cái cổ. Bạch một ánh kiếm lóe qua, máu tươi tung tóe, truy thủ trong nháy mắt liền bị đánh bay, mặt thạ ngực bụng, bị chém ra một đạo thật dài vết máu, máu tươi dâng trào ra. Đây là ạ cảm bản năng, loại kia vô số lần cùng đạn chơ bị ạt chiến đấu, mà lột sắc bản năng hay hoặc là nói, đang xác định mặt thạ đúng là gián điệp sau đó, na nở dê không có lưu tình thống khổ, bi thương. Khổ sở tâm tình, trong nháy mắt tràn ngập ạ cảm tâm. Tại sao mặt thạ tỷ tỷ sẽ là the ạ mì gián điệp? Thời khắc này, ạ cảm rốt cục tin tưởng, trong mắt của nàng, chảy nước mắt, nhìn nằm trong vũng máu mặt thạ. Mặt thạ trên người, máu tươi tung tóe, không ngừng phun trào. Na nở dê sắc mặt trắng bệnh, trong con ngươi mang theo một tia ánh sáng ôn nhu, nhìn ạ cảm. Ạ cảm hảo hảo mà sống sót đi, ta không thể nói ra chân tướng. Tại sao không thể nói ra chân tướng đây? Phảng phất là nhìn thấu trong nội tâm nàng tất cả, một bóng người từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, đình chỉ mặt thạ bên người. Ạ cảm vẻ mặt chấn động, giật mình nhìn cái kia bóng người, sau đó, na nở dê ngột ngạt nội tâm bi thương cùng thống khổ, hướng về phía Lư Trác nhẹ nhàng hành lễ. Xin chào đế sư đại nhân lại đây. Vâng, ạ cảm lời nói khẽ run, nội tâm của nàng. Giờ khả cờ na y bị vỡ ra đến. Bất quá, này đối với nàng mà nói, con vẹn vẹn chỉ là cái bắt đầu. Lữ Trác nhìn ngã trên mặt đất mặt thạ, bình thản nói rằng, nói ra chân tướng. Ta mặt thạ gian nan phun ra một chữ. Đó là mệnh lệnh của ta. Lữ Trác nhẹ nhàng mở miệng. Đồng thời ngón tay ở ống tay áo dưới nhẹ nhàng run lên, một vệt ánh sáng xanh lục không người phát hiện bên trong, bắn vào mặt thạ thân thể. Vâng đại nhân. Mặt thạ sắc mặt trắng bệnh, gian nan mở miệng. Na nở dê cu nở dê không nghĩ tới, Lữ Trác cái này đế sư, dĩ nhiên hội ở vào thời điểm này, xuất hiện ở trước mặt của nàng, nội tâm của nàng có một tia nghi hoặc lóe qua, lẽ nào kế hoạch thay đổi bất quá. Bất luận thế nào, đối với nàng mà nói đều là kết cục bi thảm, nhưng nàng không muốn lừa dối ạ cảm. Ạ cảm ta rất gian nan, mặt thạ đem chân tướng nói ra, nhượng ạ cảm trong mắt nước mắt phảng phất nước suối rô nở dê như tuôn ra. Không không phải như vậy, tại sao không có tại sao, cũng là bởi vì, ngươi làm ám sát giả, trong lòng cảm tình quá nặng, không hợp cách mà thôi. Lữ Trác bình thản mở miệng, nhượng ạ cảm thân thể chấn động. Là nguyên nhân này, dĩ nhiên là nguyên nhân này. Mặt thạ tỷ tỷ, đều là sai lầm của ta. Ạ cảm ta không trách người. Mặt thạ ôn nhu nhìn ạ cảm, gian nan đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt qua ạ cảm này nhu thuận tóc đen. Ạ cảm liều mạng dùng quần áo đi che mặt thạ vết thương. Nhưng này bị trong tay nàng xin mạ tù một văn tự chém ra đến vết thương, là không cách nào khép lại. Trong mắt của nàng, nước mắt không ngừng tuôn ra. Tự trách, thương tâm. Rốt cục, na nở dê ngẩng đầu lên, nhìn một bên Lữ Trác. Hảo như là rơi xuống nước người nắm lấy cuối cùng một cọng cỏ. Đế sư đại nhân, cầu ngài cứu cứu mặt thạ tỷ tỷ. Tại sao vậy chứ? Hoặc là nói, ngươi năng lực trả giá cái gì đâu? Ta cứu na nở dê có thể không có ích lợi gì. Lữ Trác bình tĩnh nhìn ạ cảm, nhưng trong lòng cười khổ một tiếng, chính mình vẫn đúng là không thích hợp diễn phản phái nhân vật, sớm biết liền không như thế chơi. Lữ Trác nói, nhượng ạ cảm con ngươi vi lóe lên một cái, câu nói này, liền đại diện cho Lữ Trác có thể cứu mặt thạ. Ạ cảm cu nở dê từ cụ rồm nơi đó, nghe được Lữ Trác thần bí cùng mạnh mẽ. Ạ cảm cắn răng, thần sắc mang theo kiên định, nói, đại nhân nếu như ngài có thể cứu nàng, ta đồng ý hiến ra bản thân. Đừng đùa, ngươi vốn là thuộc về ta, hoặc là nói, ngươi thuộc về đế quốc, mà đế quốc thuộc về ta. Này không phải kế hoạch của ngươi. Lữ Trác trên mặt lộ ra một cái cân nhắc mỉm cười, nhìn ạ cảm, bởi vì ạ cảm xác thực là bị bán được đế quốc, cùng cụ dồn đồng thời, thân phận đều là thuộc về đế quốc nô lệ. Ta còn có thể đem trái tim của ta cho ngươi. Ạ cảm nói xong câu đó, trong con ngươi mang theo quật cường, nhìn Lữ Trác, ý kia chính là, mặc dù ta người là thuộc về ngươi, thế nhưng trái tim của ta cũng không thuộc về cho ngươi, ngươi nếu là cưỡng ép giữ lấy ta, ta có thể tự sát. Lại tới đây một bộ sao Lữ Trác khẽ hừ một tiếng, lắc lắc đầu, đột nhiên đưa tay ra, hướng về Mạt Thạ xa xa nắm chặt. Bạch một đạo hào quang màu vàng từ Lữ Trác trong tay lóe qua, Mạt Thạ vậy làm sao cũng không cách nào che khép lại, không khô huyết vết thương, trong nháy mắt này liền triệt để khép lại, thậm chí ngay cả một tia vết thương đều không có. Lần này, ạ cảm cùng Mạt Thạ đều kinh sợ đến mức ở lại, sững sờ, một cái quên gào khóc, một cái quên bi thương. Loại sức mạnh này ạ cảm ngơ ngác nhìn Mạt Thạ, đột nhiên lộ ra một cái mừng rỡ vui cười. Mạt Thạ tỉ tỉ ạ cảm Mạt Thạ ôm chặt lấy nhào lên ạ cảm, trong mắt cu nở dê chảy ra nước mắt. Khắc một bên Lữ Trác nhìn tình cảnh này, không đúng lúc tằng háng một cái, sạch sẽ lưu loát đánh gậy hai người phát tiết. Ạ cảm từ loại kia vui mừng trong tỉnh lại, nhẹ nhàng cắn môi mi nhở, đứng ở Lữ Trác trước mặt. Đại nhân ta là ngươi, ta bảo đảm đối với ngài trung tâm hảo, ta không cần. Lữ Trác nhẹ nhàng mở miệng, đánh gậy ạ cảm vậy có chút xoắn suýt lời nói. Nhìn ạ cảm này bộ dáng giật mình, Lữ Trác đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười, cái này mỉm cười, mang theo ôn hòa ấm áp, nhượng ạ cảm thấy như dục gió xuân, phảng phất trong lòng bi thương cùng thống khổ, đều bị san bàn ở dê. Ta không thích ghép buộc người khác, tuy rằng đây là ngươi định ra giao dịch, nhưng ta không có tiếp thu. Nhưng là ạ cảm sững sờ ở nơi đó, đột nhiên cảm thấy, Lữ Trác người này, làm cho nàng một chút cũng xem không hiểu. Đế sư đại nhân, cảm tạ Mạt Thạ đứng lên đến, thần sắc mang theo cảm kích, hướng về phía Lữ Trác cung kính hành lễ. Lữ Trác nhìn Mạt Thạ cùng ạ cảm, đột nhiên mở miệng, nói, ạ cảm, chuyện này, ngươi hận đế quốc sao câu nói này hỏi lên, nhượng ạ cảm cùng Mạt Thạ đều là có chút giật mình. Ạ cảm, đừng nói lung tung. Mạt Thạ nhìn thấy ạ cảm muốn mở miệng, trực tiếp nắm ạ cảm tay. Ạ cảm nhìn Lữ Trác, ánh mắt phức tạp, nguyên bản na nở dê cảm thấy Lữ Trác đối với nàng có chứa mục đích nào đó, nhưng là hiện tại nhưng hoàn toàn không hiểu nổi, ta không hận. Câu nói này nói ra, cũng làm cho Mạt Thạ thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ạ cảm nói nàng hận đế quốc, Mạt Thạ sợ sệt Lữ Trác sẽ trực tiếp giết hai người bọn họ. Na nở dê ngược lại là cái người chết, chỉ có điều lại bạch đạt được một cái mạng, nếu như hại chết ạ cảm, nào sẽ làm cho nàng cực kỳ hối hận. Thật sự không hận sao? Lữ Trác cười cợt, ánh mắt lấp lánh nhìn ạ cảm, phảng phất năng lực nhìn thấu nội tâm của nàng.